Tại sao ngồi thiền phải xoay về hướng Nam? Hướng Nam là chúng ta trung thiên chân này, chúng ta đánh lấy tay đánh vô nó sẹt tá quả tam tinh ra. Đánh vô một cái nó sẹt tá quả tam tinh là cái luồng điển âm dương nằm từ bên trái qua trên mặt hộp nhất để xuất phát đi lên. Nó hòa hợp với hướng Nam. Hướng Nam là chỉ có thiên đàng, chỉ có lửa, chứ không có cửa chặn được. Mà luồng điển của chúng ta mà hòa hợp với luồng điển ở bên trên thì chỉ có rút đi lên thôi, không có đi xuống nữa.